Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1269, Tịnh Không Đại Sư cùng Chu Thông Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa ba tầng cao kim sắc lầu các, kim quang lóng lánh bảng hiệu bên trên viết Tuyền Quang Lâu ba chữ to. Đi vào Huyền Quang Lâu, một tên râu tóc bạc trắng thanh bào lão già ngồi tại quầy sau mặt ngủ gật buồn ngủ, trong tiệm có mấy tên trúc cơ tu sĩ đang uống trà. Mộ Dung Bác đi đến trước quầy, lấy ra một viên màu đen phương hình lệnh bài, đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ tỉnh cả ngủ, cầm lấy lệnh bài chăm chú kiểm tra một chút, cười rạng rỡ nói ra. Nguyên lai là mấy vị khách quen, bên trong nói chuyện. Hắn mang theo Mộ Dung Bác 6 người đi vào hậu viện có một gian đơn sơ nhà gỗ, một tên thân hình cao lớn nam tử áo xanh canh giữ ở cổng, nhìn khí thức rõ ràng là kết đan tu sĩ. Nam tử áo xanh xông Mộ Dung Bác 6 người cúi người hành lễ, nói ra. Vãn bối Lục Húc bái kiến 6 vị tiền bối, cái này là Nặc Linh Đấu Lạp, có thể che giấu khí tức cùng thân phận, phòng ngừa những người khác thần thức dò xét. Hắn lấy ra một chút màu xanh nhạt mũ rộng vành, đấu bồng mặt ngoài phù văn lưu truyền không chừng, hắn đem thanh sắc mũ rộng vành đội ở trên đầu, thanh quang lóe lên, một mảnh thanh sắc hào quang tuôn ra, bao lại thân thể của hắn. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, thần thức vừa chạm vào đụng phải thanh sắc hào quang, bị một loại nào đó lực lượng thần bí chặn. Cái này là phe tổ chức quyết định quy củ, bảo đảm an toàn, lão phu đi đầu một bước. Mộ Dung Bác tiếp nhận mũ rộng vành, đội ở trên đầu, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng có nhất tọa gần trượng lớn nhỏ truyền tống trận, nhìn truyền tống trận lớn nhỏ, truyền tống phạm vi cũng không xa. Mộ Dung Bác đứng ở trên trận pháp mặt, một mảnh ngân sắc hào quang bay lên, Mộ Dung Bác biến mất không thấy. Vương Trường Sinh 5 người đều đeo lên mũ che màu xanh, lần lượt truyền tống rời đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cùng một chỗ truyền tống. Thấy hoa mắt về sau, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cây hơn 10 trượng lớn thạch thất, trong thạch thất có một tên dáng người mập mạp áo bào đỏ lão giả, nhìn trên người pháp lực ba động hiển nhiên là nguyên anh tu sĩ. Quảng cáo, thạch thất có 5 phiến cao lớn cửa đá, đại môn đóng chặt. Hai vị đạo hữu có thể tùy ý chọn tuyển một cái thông đạo, đều thông hướng sàn bán đấu giá. Áo bào đỏ lão giả mở miệng giải thích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến một cái cửa đá, trước mặt cửa đá mở ra, lộ ra một đầu dài hơn 10 trượng thanh thạch thông đạo, có thể nhìn thấy không ít bóng người đi lại. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một tia ô quang, chính là Ô Phượng Chi Đồng, dù cho là Mộ Dung Bác dẫn đường, bọn hắn vậy sẽ không phớt lờ. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn thông đạo cùng đi lại bóng người, cũng không có phát hiện dị thường, hai người lúc này mới cất bước đi vào. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, đại điện là nhất cái hơn 10 trượng lớn hình tròn đài cao, trên đài cao bày biện một chương thanh sắc bàn ngọc cùng 3 tấm màu trắng ngọc ghế tựa. Tại hình tròn đài cao bốn phía thì là mấy trăm tấm thanh sắc ngọc ghế tựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện nội có trên trăm danh tu tiên giả, bọn hắn đều mang theo thanh sắc mũ rộng vành, một mảnh thanh sắc hào quang bao lại thân thể của bọn hắn, dù ai cũng không cách nào phát hiện thân phận của đối phương, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đều là nguyên anh tu sĩ, bất quá có nhiều người như vậy tham gia lần này đấu giá hội, xem ra bán đấu giá thương phẩm trả không ít. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tìm nhất cái dựa vào trước vị trí, ngồi xuống. À, phu quân, là Phương đạo hữu. Uông Như Yên khẽ ồ lên một tiếng, hơi kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh thuận Uông Như Yên chỉ phương hướng nhìn lại, Phương Mộc ngồi tại nơi hẻo lánh, một bộ màu đen quan tài đặt ở bên cạnh hắn, thần sắc của hắn lạnh lùng. Phương Mộc cũng là nguyên anh sơ kỳ, bất quá hắn trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí, một bộ trải qua giết chóc dáng vẻ. Địa hạ đấu giá hội chia làm hai cái khâu, theo thứ tự là đấu giá cùng trao đổi khâu, vô luận là cái nào khâu tiền tài không để ra ngoài, một khi bị không có hảo ý tu sĩ để mắt tới, vậy liền khó nói. Phương Mộc không biết là có chỗ ỷ vào, vẫn là cố ý mà vì. Gia hỏa này chỉ sợ là cố ý mà vì, nếu ai để mắt tới hắn, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Vương Trường Sinh âm thầm suy nghĩ, hắn nghe Vương Thanh Sơn nói qua, vì một cỗ thi thể, Phương Mộc truy sát một tên nguyên anh kỳ yêu tộc, xâm nhập địch hậu, bị đánh thành trọng thương, trực tiếp rời khỏi đại chiến, trở về Âm Ti Tông chữa thương. Hắn chăn nuôi không ít luyện thi, công khai giết người đoạt bảo, dễ dàng lọt vào vây công, bị người giết nhân đoạt bảo, hắn lại phản sát, vậy liền không ai có thể lấy ra sai, hắn dám không chút kiêng kỵ lộ ra chân dung, chỉ sợ trên tay có nguyên anh kỳ luyện thi. Uông Như Yên ngữ khí trầm trọng, bọn hắn theo Phương Mộc tiếp xúc không nhiều, bất quá Phương Mộc là có tiếng luyến thi đam mê, hắn cùng Hoàng Phú Quý tại Đông Hoang tu tiên giới là nổi tiếng tu tiên giả. Sau lưng truyền đến rối loạn tưng bừng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quay đầu nhìn lại, một tên khuôn mặt trắng noãn tăng nhân cùng một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên đi đến, tăng nhân người mặc kim sắc cà sa, hai tay cắp mang theo một chuỗi kim sắc Phật châu, khuôn mặt tường hòa, nam tử trung niên người mặc áo mãng bào màu vàng óng, khuôn mặt uy nghiêm, một bộ ở lâu thượng vị bộ dáng. Kim bào tăng nhân trên thân không có chút nào pháp lực ba động, bất quá kim bào lão giả trên thân tản mát ra hùng hậu pháp lực ba động, hiển nhiên là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Là Tịnh Không đại sư cùng Chu đạo hữu, bọn hắn cũng tới tham gia địa hạ đấu giá hội, xem ra lần này địa hạ đấu giá hội quy cách còn không nhỏ, hy vọng không uổng công. Có nhân nhận ra kim bào tăng nhân cùng nam tử trung niên thân phận, nam tử trung niên gọi Chu Thông Thiên, hoàng tộc tam vị đại tu sĩ một trong. Chu Thông Thiên cùng Tịnh Không đại sư ở cạnh trước chỗ ngồi xuống, Tịnh Không đại sư hướng phía Phương Mộc vị trí nhìn lại, chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, thiện tai, vị đạo hữu này sát nghiệt quá nặng, vẫn là ít chút sát nghiệt tương đối tốt. Chúng ta đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau." Phương Mộc ngữ khí bình thản, hắn không thích nhất chính là Phật tu. Chấm, quảng cáo, Tịnh Không đại sư vậy không nói gì nữa, yên lặng chuyển động trên tay Phật châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, nương theo lấy một trận vang dội tiếng chuông, ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào hình tròn trên đài cao, theo thứ tự là một tên nhã nhặn nho sinh trung niên, một tên châu viên ngọc nhuận váy đỏ thiếu phụ và một tên bụng phệ hồng y thanh niên, bọn hắn đều là kết đan tu sĩ, hồng y thanh niên tu vi thấp nhất. Là Mạnh Ưởng, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vương Trường Sinh nhìn thấy hồng y thanh niên, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hồng y thanh niên gọi Vương Mạnh Ưởng, hắn một mực tại Thiên Phong Thương Minh làm việc, nói đến, Vương Trường Sinh có mấy chục năm chưa từng gặp qua hắn, không nghĩ tới hắn đã kết đan. Hoan nghênh chư vị tiền bối tham gia lần này đấu giá hội từ Tứ Thông Thương Minh, Bát Phương Thương Minh cùng Thiên Phong Thương Minh liên hợp tổ chức, thương phẩm nơi phát ra không tiện lộ ra, bất quá đều là tốt nhất đồ vật, ba chúng ta Đại Thương Minh hội cam đoan mỗi một vị người đấu giá an toàn, người trả giá cao được chư vị tiền bối có thể yên tâm cạnh tranh kết thúc về sau, chư vị tiền bối có thể thay phiên tiến lên biểu hiện ra vật phẩm trao đổi, chúng ta sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, bất quá nếu là nhìn nhầm, chúng ta tổng thể không phụ trách. Nho sinh trung niên chậm rãi nói, Vương Mạnh Ưởng cùng váy đỏ thiếu phụ ngồi xuống. Nho sinh trung niên lật bàn tay một cái, linh quang lóe lên, nhất cái dùng màu trắng mỹ ngọc chế tạo thành vò rượu xuất hiện trên tay, vò rượu toàn thân linh quang lập lòe, hiển nhiên là một kiện pháp khí. Hắn để lộ giấy dán, một cỗ thấm vào ruột gan dị hương phiêu tán ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngửi được một chút, chỉ cảm thấy thân thể có một ít phát nhiệt, một cỗ ấm áp tại toàn thân khuếch tán ra tới. Không biết chư vị tiền bối nghe nói qua Nam Hải Mộ Dung Thế Gia không có. Mộ Dung Thế Gia đã từng là Nam Hải đệ nhất tu tiên thế gia, cường thịnh nhất thời điểm, Mộ Dung Thế Gia có thể theo Nam Hải thập đại tông môn bên trong tùy ý nhất cái tông môn vật tay, Mộ Dung Thế Gia có một loại gọi phi thiên nhưỡng linh tửu, nghe nói đối với xung kích hóa thần kỳ có nhất định trợ giúp. Mộ Dung Thế Gia bị diệt nhanh lên vạn năm, các ngươi còn có thể lấy tới phi thiên nhưỡng. Coi như thật lấy tới này linh tửu, các ngươi hội lấy ra đấu giá. Có nhân đưa ra chất vấn, cách chương.